Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, Diệp Nguyệt. 1. Rất nhanh, một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn đã làm xong. Tuy nhiên Mạnh bà rất ít nấu cơm, nhưng là đã sống nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua. Vị đạo mặc dù so ra kém Lâm Long làm, có thể cũng không kém, ít nhất được xưng tụng cấp 5 sao tay nghề. Ừ, vị đạo coi như không tệ. So với ta trước kia đi qua cái kia chút ít khách sạn đồ ăn khá tốt ăn. Lâm Khanh kẹp một tia tử, thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng, mặt mũi tràn đầy cảm thán. Cho dù không thể ăn hắn cũng phải đã nói ăn a. Dù sao cũng là Mạnh bà, hắn ở đâu đắc tội lên. Mạnh bà nội, ngươi làm đồ ăn thật sự ăn thật ngon. Tiểu Tuyết cũng đi theo phụ họa nói, bình thường thôi a, muối ăn thiếu một chút, có chút nhạt, nếu như trong nhiều phóng một điểm có thể nói hoàn mỹ. Chủ nghệ vẫn chưa được. Phi, bình thường thôi ngươi còn ăn nhanh như vậy. Mạnh bà mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Lâm Long. Nàng thề, Lâm Long là người thứ nhất nói nàng nấu cơm làm người bình thường. Nếm qua nàng làm đồ ăn, ai không nói một cái chữ tốt. Coi như là Diêm Vương gia cũng đã nói, không tốt cũng đã nói. Chỉ có Lâm Long, nếu như đổi lại người khác, Mạnh bà đã sớm ra tay giáo huấn một lần. Ta đây không phải đói bụng ấy ư, tại tăng thêm thật lâu không ăn đến địa cầu đồ vật rồi. Sau đó ăn nhiều một điểm. Lâm Long nhìn xem Mạnh bà cười cười, nói thật, vị đạo thật sự rất không tồi. Đúng rồi, Lâm Khanh, Đế Hào khách sạn đóng cửa rồi. Đợi chút nữa ngươi nhìn xem còn có cái gì nổi danh khách sạn. Đi đính một cái gian phòng. Lúc này, Lâm Long ngẩng đầu nhìn Lâm Khanh nói ra. Tốt đại bá, Lâm Khanh nhẹ gật đầu. Bốn người cơm nước xong xuôi, Lâm Long trở lại Lâm Khanh cho hắn an bài gian phòng. Sau đó lấy ra vạn năm không cần điện thoại gọi Thông Long tổ điện thoại. Tổ trưởng, có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi kích động thanh âm. Cũng không phải cái đại sự gì. Người giúp ta tra hạ trước kia Châu Thị tập đoàn cùng Hắc Long hội, bọn hắn có hay không phát sinh cái gì trọng đại biến cố? Ví dụ như Diệp gia như vậy, ngươi nên biết, bọn họ đều là huynh đệ của ta. Hảo hảo cha, không muốn qua loa ta. Lâm Long thản nhiên nói. Vâng, tổ trưởng yên tâm, về phần Diệp gia, tổ trưởng, lúc ấy chúng ta đã tận lực, chấm ngoặc kép, còn có, ngươi không nói ta đều quên. Nhìn xem Diệp gia còn có hay không cái gì hậu nhân. Có lời nói đem phương thức liên lạc cho ta, trực tiếp dùng tin nhắn phát đến ta trên điện thoại di động là tốt rồi. Không cần gọi điện thoại cho ta. Tốt, gặp đầu bên kia điện thoại người đáp ứng. Lâm Long cúp điện thoại đưa di động bỏ vào trong không gian giới chỉ. Dám đối với huynh đệ của ta ra tay, thật đúng là muốn chết a. Chẳng lẽ bọn hắn đã cho ta sẽ không tại trở về rồi sao? Lâm Long nhìn ngoài cửa sổ, mặt mũi tràn đầy âm tàn, trong nội tâm đã cho vài quốc gia đánh rớt xuống hẳn phải chết nhãn hiệu. Cho dù không chết, cũng làm cho bọn hắn không sống khá giả. Ít nhất Diệp gia trước kia có được đồ vật phải toàn bộ nhổ ra. Hơn nữa gấp bội nhà. Nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp thân hình nhất thiểm, biến mất tại trong bóng đêm. Lần này trở về ngoại trừ trông thấy Lâm gia hậu nhân, hắn còn muốn nhìn một chút Tử Tiêu Minh thế nào. Tại nói như thế nào hắn cũng là Tử Tiêu Minh minh chủ. Bây giờ trở về đã đến cũng mau mau đến xem mới đúng. Còn có Âu Dương Linh Linh, cũng không biết tiểu cô nương này hiện tại thế nào. Nhớ tới lúc ấy cho nàng nghiêu, Lâm Long trên mặt tự lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Căn cứ trí nhớ, Lâm Long đi vào cấp lực phù vũ quán ba. Đường chính là đường, kiến trúc đã không phải là nguyên lai kiến trúc. Chỉ có cấp lực phù vũ quán ba còn hiện ra trước kia bộ dạng. Bất đồng duy nhất chính là quán bar rất náo nhiệt, hoàn toàn không có lúc ấy cái loại này thê lương. Chẳng lẽ Tử Tiêu Minh phân liệt hả? Nhìn xem náo nhiệt quán bar, Lâm Long nhíu mày, nơi này là Tử Tiêu Minh địa cầu tổng bộ, dựa theo đạo lý sẽ không nhận sờ người bình thường mới đúng. Duy nhất có thể giải thích đúng là Tử Tiêu Minh đã không ở nơi này. Không phải thay đổi căn cứ, tự là xong đời, có khả năng là thứ hai. Dù sao hắn vừa đi, Tử Tiêu Minh quần long vô thủ, một lúc sau tự nhiên sẽ xuất hiện dụng tâm kín đáo người. Thật giống như cha hắn Lâm Dương sáng tạo chiến thần minh. Từ lâu rồi không còn sớm dạng không được, bất kỳ vật gì đều chịu không được thời gian mài mòn. Huống chi hắn cái này liền quy củ đều không để yên thiện Tử Tiêu Minh. Không hết chứng đều có điểm không thể nào nói nổi. Đã xong đời, Lâm Long cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Trước khi tự muốn đến xem, bây giờ nhìn xem đều không muốn. Lúc này trực tiếp quay người, đang chuẩn bị ly khai, lại trước mặt cùng một cái nữ hài đụng vào nhau. Lâm Long chỉ cảm thấy một cổ nhu ấm nằm trong ngực. Mùi thơm quay chung quanh chóp mũi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nữ hài liên tiếp cùng Lâm Long nói xin lỗi. Thần sắc vội vàng, sau đó vội vàng bước nhanh ly khai. Là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài. Một thân hàng vỉa hè hàng, nhưng là giặt rửa phi thường sạch sẽ. Cho người một loại điềm tĩnh thanh nhã cảm giác. Cũng không biết vì cái gì, Lâm Long cảm giác, cảm thấy cô bé này rất giống một người, cường đại trong óc tựa như phóng điện ảnh một giống như. Một mộ mộ nhanh gần, cuối cùng cùng với Diệp Tu trùng hợp cùng một chỗ, không có trùng hợp như vậy a? Hay là nói đây hết thảy đều là trời cao an bài tốt? Rõ ràng ở chỗ này gặp được Diệp gia hậu nhân, cùng Diệp Tu rõ ràng có 3 phần tương tự. Đi lên hỏi một câu, nghĩ tới đây, Lâm Long vừa mới chuẩn bị đi lên, lại trông thấy 5 cái lén lén lút lút lưu manh đi theo nữ hài sau lưng. Nữ hài tự nhiên phát hiện, bằng không thì vừa rồi cũng sẽ không biết bối rối đánh lên Lâm Long. Gặp vùng không hết 5 người, nữ hài nhanh chóng nhanh khóc, nàng từ nhỏ cùng mẫu thân cùng nhau lớn lên, đoạn thời gian trước mẫu thân được bệnh nan y chết rồi. Trước khi chết nói cho nàng biết, nàng phụ thân gọi Diệp Mậu, nàng có một thái gia gia gọi Diệp Tu, là một gã thần tiên, đi theo một thứ tên là Lâm Long người đi tiên giới. Về sau hội trở về, làm cho nàng ở chỗ này chờ, cả đời dừng lại ở Tĩnh Hải thành phố. Về sau đã có hậu nhân tại đem lời giống vậy nói cho nàng biết hậu nhân. Chờ bọn hắn trở về. Miễn cho tìm không thấy ra, tuy nhiên nghe rất giả dối, nhưng Diệp Nguyệt còn là dựa theo mẫu thân trước khi chết phân phó ở lại Tĩnh Hải thành phố. Nàng cảm thấy mẫu thân khẳng định bị người lừa, thế giới này làm sao có thể sẽ có thần tiên, hơn nữa thái gia gia, đều hơn 100 năm tiếp cận 200 năm đi à. Đã sớm chết rồi, làm sao có thể hội trở về. Bất quá nàng hay là tuân thủ mẫu thân di ngôn, ai biết lần này gặp đại phiền toái, Diệp gia có khả năng đến nàng thế hệ này tự diệt tuyệt. Xem 5 người bộ dạng tự biết không phải là người tốt. Cùng đã hơn nửa ngày, tuyệt đối không phải là cướp bóc đơn giản như vậy. Hơn nữa bọn hắn bên hông phình, vừa rồi trong lúc vô tình Diệp Nguyệt phát hiện, đó là súng. Nàng hiện tại đi phương hướng chính là cục cảnh sát, hy vọng đến cục cảnh sát có thể vứt bỏ 5 người này. Nàng thật không biết địa phương nào đắc tội 5 người này. Có chút ý tứ, cái này 5 lưu manh trên người rõ ràng có súng. Bất quá hôm nay gặp được ta, coi như các ngươi không may. Lâm Long nhìn xem 5 người ý cười đầy mặt nói, súng mà thôi. Với hắn mà nói không đủ để thành một điểm uy hiếp. Cho dù là bom nguyên tử đều không được. Trước kia bom nguyên tử tự đối với hắn không tạo được tổn thương. Dựa theo hắn hiện tại thân thể cường độ, địa cầu không có bất kỳ vật gì có thể gây tổn thương cho hại hắn. Lúc này Lâm Long thần thức vừa để xuống, lập tức tập trung Diệp Nguyệt, sau đó tự chứng kiến Lâm Long tại nguyên chỗ biến mất. Khá tốt không có người chú ý, cái này nếu như bị ngoại nhân chứng kiến tuyệt đối sẽ kêu to có quỷ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.